Vạn tộc chi kiếp, chương 974, cầu người không bằng cầu mình, góc truyện audio.com. Tô Vũ vội vàng hỏi, sư huynh, vậy làm như thế nào để nó tấn cấp? Kim Sinh trầm ngâm một lát, mở miệng đáp, uẩn dưỡng, cảm ngộ. Ngươi dẫn nó cùng đi bách đạo các đi, sau đó một mực mở ra thần văn chữ hỏa của ngươi. Ở trong bách đạo các tìm một nơi có ý chí lực nồng đậm nhất, nếu ngươi bỏ được, thậm chí có thể cho nó thôn phệ một phần chữ hỏa. Sau đó tự ngươi khôi phục lại, như thế, xác suất nó tấn cấp là rất lớn, Tô Vũ có điều kiện được trời ưu ái, không có Tô Vũ, cục lông nhỏ quá nhỏ. Cảm ngộ về con đường tu luyện quá nông cạn, nó sẽ rất khó tấn cấp, muốn tiến vào Lăng Vân, được rồi, tiếp qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Theo năm tháng trôi qua tự nhiên sẽ có khả năng tấn cấp, hiện tại thì không thể được, bộ tộc này sống lâu mới mạnh. Cục lông nhỏ mới được bao nhiêu lớn, thôn phệ thần văn chữ hỏa, Tô Vũ cảm thấy hơi đau tim, đây là bắt ta dùng thần văn làm chất dinh dưỡng a. Mà cục lông nhỏ cũng hưng phấn hét lên, thơm, Kim Sinh cười cong mắt, ở trong mắt nó thiên sinh thần văn là thơm nhất hơn cả thần văn phác họa ra. Mà trong các thiên sinh thần văn, cảm ngộ chi hỏa, truyền thừa chi hỏa, đối với nó mà nói sẽ có trợ giúp càng lớn, Tô sư đệ. Bồi dưỡng tiểu tử này đến Lăng Vân, ngươi sẽ không thua thiệt, Kim Sinh mỉm cười giải thích, người gặp phải tình huống giống như ta. Kẻ tại đằng không cùng Lăng Vân cảnh có không ít, tỉ như Văn Trung sư huynh, thần văn của hắn hỗn tạp khó tiến giai là một phần. Một phần khác chính là thần khiếu khó hợp, cục lông nhỏ có thể thôn phệ thần văn, còn là kiểu vô thanh vô tức. Tương đối thích hợp với những người gần tới thọ nguyên, gần thọ nguyên, lúc này phá toái thần văn thì gần như cầm chắc cái chết. Là bị cắn trả mà chết, ta thấy sư đệ cũng không cam chịu một mực ngủ đông, cầu người không bằng cầu mình, coi như đây là cái giá phải trả. Biết đâu lại có khả năng đổi lấy thọ mệnh của mấy người, Kim Sinh cùng Tô Vũ cũng đã tiếp xúc mấy ngày, y ra thành tinh. Trên đại thể có thể nhìn ra một chút tâm tư của Tô Vũ, không phải vạn bất đắc dĩ, tiểu tử này sẽ không muốn cầu người. Bởi vì hắn sợ phải ghi nợ ân tình, chẳng bằng tha tự mình đi giải quyết, Kim Sinh lại nói, sư đệ không thiếu công pháp, không thiếu điểm công lao. Không thiếu một chút bản lĩnh đặc biệt, cũng không thiếu thực lực, thiên phú, danh tiếng, cái gì cần có đều có, người thiếu nhất chỉ là thời gian. Mà rất nhiều lão gia hỏa lại thiếu cơ duyên, thiếu cơ hội, thay vì chờ chết, không bằng đánh cược một lần, Tô Vũ khẽ gật đầu, không nói gì. Đúng là như thế, Kim Sinh nói cái này, ngược lại khiến cho Tô Vũ nghĩ đến vài vị đại yêu, là ba vị Độc Nhãn, Cự Sơn và Huyết Nguyệt. Ba vị này vẫn còn đang ở tại Đại Hạ Phủ, Tô Vũ từng hỏi qua một lần, Chu Thiên Đạo cũng đã trả lời, chúng đang đợi vô địch phong ấn trí nhớ. Tối thiểu phải phong ấn chuyện thần văn chia tách cùng với việc liên quan tới Tô Vũ khai 180 thần khiếu. Phong ấn hai điểm này xong thì có thể thương lượng đưa tới đây cho Tô Vũ, có điều đến bây giờ Đại Hạ Vương vẫn chưa trở về. Đại khái còn cần chờ đợi thêm, Kim Sinh nói rất đúng, cầu người không bằng cầu mình, lần lượt đi cầu người, vậy cũng là nhân tình. Cầu mong Chu Thiên Đạo làm việc, có một số việc kỳ thật không cần thiết để vị phủ chủ này đi làm. Mấu chốt là Tô Vũ tìm không thấy người nào để hỗ trợ, thiếu nhân tình càng nhiều, về sau sẽ càng khó trả. Tô Vũ ghi chép lại từng vấn đề mà hắn cần ưu tiên thực hiện, hắn phải đi bách đạo các, cục lông nhỏ cần tấn cấp. Đúc thân pháp phải cân nhắc dùng loại có sẵn hay là dứt khoát tự bản thân thôi diễn, hắn có đúc thân pháp của nguyên thủy thần tộc và ma tộc. Tô Vũ cũng đã dùng tinh huyết mở ra nhìn thử một chút, trên đại thể cũng đã biết tình huống, tương đối là một cái hố, không phải không mạnh. Mà là rất mạnh, thật sự có khả năng là 36 đúc, then chốt là, mẹ nó, đúc thân của hai tộc này dựa theo sách họa cho cảm ngộ, thứ nhất. Tô Vũ có thể dùng tinh huyết trực tiếp mở ra đúc thân pháp, thứ hai, hắn phải đi tới thần ma lưỡng giới. Đi thu thập nguyên thủy thiên nguyên khí để đúc thân, thứ ba, hoặc là có thể dùng vô số thiên nguyên quả xem như tài liệu, mẹ nó, thiên nguyên khí. Thiên nguyên quả, cái này, Tô Vũ đều biết, đó là loại nguyên khí tinh khiết nhất giữa đất trời, tự nhiên mà sinh ra, không trải qua bất luận ô nhiễm gì. Nhân tộc dùng một viên thiên nguyên quả thì có thể tại khai nguyên cảnh dễ dàng mở ra nguyên khiếu, phải biết. Khai nguyên cảnh không có cách nào chủ động tu luyện, nhưng thứ đồ chơi này lại có thể trợ giúp nhân tộc khai khiếu. Có điều thiên nguyên quả cực kỳ hiếm thấy, một vài thế gia đại tộc khả năng là có một chút thế nhưng đều là giá trị cực cao. Cao hơn nhiều so với địa nguyên quả thì không hiếm gặp, bản thân Tô Vũ cũng có một dương lớn, đầy thứ dùng cho sau khi khai nguyên. Một viên địa nguyên quả đại khái có khả năng khai một tới hai khiếu huyệt mà Tô Vũ phán đoán một thoáng. Dùng đúc thân pháp của thần ma chủng tộc để đúc thân thể thì phải tiêu hao vô số thiên nguyên khí, thần ma tinh huyết. Thời khắc này, Tô Vũ mơ hồ cũng có một chút cảm ngộ, nhân tộc dùng tinh huyết để đúc thân, rút ra đại khái là thiên nguyên khí từ bên trong. Bất luận người nào cũng đều có thiên nguyên khí, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, cũng có chút liên quan tới hoàn cảnh sinh hoạt, liên quan tới thực lực nữa. Vì sao tinh huyết của nguyên thủy thần tộc cùng thủy ma tộc lại có hiệu quả tốt nhất? Bởi vì hai tộc này có hoàn cảnh sinh tồn khác biệt. Nguyên thủy thần giới và thủy ma giới đều có thể sinh ra thiên nguyên quả, có thể thấy rõ. Thần ma sinh tồn ở đó từ nhỏ chỉ sợ cũng được uẩn dưỡng tự nhiên trong thiên nguyên khí, dùng máu tươi của bọn hắn đúc thân thể. Há có thể không lợi hại được sao, hiệu quả đương nhiên là số một nhưng Tô Vũ biết đi đến đâu để tìm. Đi thủy ma giới hoặc là nguyên thủy thần giới để tranh đoạt à, tính ra thì dùng máu huyết của hai tộc này hiển nhiên sẽ tốt hơn. Hoặc là không dùng tinh huyết của hai tộc ấy thì kỳ thật thần ma và các chủng tộc khác cũng được. Có điều tuy rằng trong tinh huyết của thần ma cũng ẩn chứa thiên nguyên khí thế nhưng quá lộn xộn, phải rút ra mới có thể xài thiên nguyên khí. Thiên nguyên quả, rút ra tinh huyết, Tô Vũ tính toán xem mình nên đúc thân như thế nào, kỳ thật dùng tinh huyết cũng không tệ, tinh huyết bị sách họa hấp thu. Cũng chính là rút ra thiên nguyên khí trong tinh huyết để cho mình hấp thu, trợ giúp mình đúc thân, ta dùng tinh huyết của chủng tộc khác. Sau đó tu luyện đúc thân pháp của cường tộc như thần ma thì liệu có thể lấy ra thiên nguyên khí trong đó không nhỉ? Trợ giúp ta tu luyện những đúc thân pháp đa trọng kia, cách này đúng là Tô Vũ chưa từng thử qua, đúc thân pháp không liên quan đến nguyên khiếu. Thế nhưng đúc thân pháp có quan hệ lớn với công pháp, cần khiếu huyệt đi phối hợp để chuyển đổi nguyên khí. Nhân tộc thôn phệ tinh huyết là để thông qua đúc thân pháp điều động một chút khiếu huyệt đi phân giải tinh huyết. Cung cấp thiên nguyên khí cho mình để đúc thân, nói một cách khác, chiến giả mở 36 khiếu. Cho bọn hắn thần ma tinh huyết thì kỳ thật cũng phải chậm rãi đi mày, ví dụ như cha mình vậy, đại hạ phủ cho Tô Long 10 giọt tinh huyết thần ma. Nếu y dùng thần ma tinh huyết để chú thể thì cũng phải tốn hao vô số thời gian mới có thể tiêu hóa, phân giải hết một giọt thành thiên nguyên khí. Cách chương.